Nhị Vương Phi hai mặt, chương 20, đi đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy hơi đói bụng, tôi cùng Tiểu Hắc tìm một quán ăn đánh chén một bữa ăn uống xong, đứng ở ngã tư đường, Tiểu Hắc hỏi, đi đâu đây? Hiện tại mặt trời đã khuất dạng, tháng giêng vẫn còn có chút giá lạnh, tôi ra đường không mang theo áo khoác. Gió lại thổi tới, khiến tôi tỉnh táo ra mấy phần, men rượu trong người bốc hơi sạch sẽ. Từ khi đến cổ đại này, tôi vẫn chưa chính thức tham quan nơi nào. Hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa chí. Vẫn thường nghe lãnh tiểu đệ nhắc đến, địa phương náo nhiệt nhất kinh thành chính là Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc tên nghe rất có ý tứ, như họa như thơ, thật ra lại là khách sạn kiêm sòng bạc lớn nhất cả nước. Tôi không có máu cờ bạc nhưng đi tìm vui đương nhiên phải đến nơi náo nhiệt để tìm rồi. Tôi nghiêng đầu cười, hỏi thăm đường một chút liền cùng Tiểu Hắc đi đánh bạc. Hoàng Hạc Lâu nằm trên đường lớn Nguyên Bảo, không hề khó tìm. Trước cửa khách ra vào nườm nượp, đèn đuốc sáng trưng. Tôi vừa định gọi Tiểu Hắc đi vào, ngước mắt liền thấy anh ta cười như mèo thấy mỡ, mặt mày rạng rỡ trông rất phấn khởi. Không phải chứ, bên trong so với bên ngoài còn đông hơn gấp nhiều lần, có mấy bàn lớn tụ tập xem chừng cực kỳ náo nhiệt. Tuy đánh bạc không giống như cầm kỳ thi họa, được giới quyền quý đánh giá cao, nhưng trên đời ai có thể xem thường tiền tài. Ngoài mặt xem thường, lúc đói bụng vẫn cứ nhớ đến đấy thôi. Khách đến nơi này không chỉ có dân thường, còn có các phú thương bậc nhất cùng du khách từ phương xa đến. Tề đầu heo tính cách mặc dù không ra gì, nhưng phương diện này lại có tầm nhìn rất tốt, rất biết làm thế nào phát triển kinh tế. Tiểu Hắc nhanh chân bước đến một bàn lớn đang đổ xí ngầu. Xem ra anh chàng thích trò này. Khách vây quanh bàn trông thấy hai người mới tới ăn mặc quý khí, dung mạo tuấn tú thì giạt ra nhường một khoảng trống. Người đổ xúc sắc là một gã đàn ông trẻ tuổi, gật đầu với bọn tôi, sau đó lắc ống đổ thao tác rất chuyên nghiệp. Khách quan, mời đặt cược. Tiểu Hắc móc ngân phiếu 100 lượng kẹp giữa hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt vào ô 6 điểm. Trên bàn có 11 ô cực đánh số từ 2 đến 12. Có không ít người đặt cược nhưng Tiểu Hắc mới đến đã đặt tiền cược lớn nhất. Mọi người càng nhìn anh ta thầm đánh giá. Nhà cái mở ống đổ là 12 điểm, hai con xúc sắc mặt 6 điểm hướng lên trên. Rất rõ ràng, Tiểu Hắc mất tiền, nhưng anh ta chẳng cau mày lấy một cái. Tôi cũng mỉm cười, trò này nhìn qua có vẻ thắng thua quyết định bởi may rủi. Nhưng trong cờ bạc, hai chữ may rủi này chỉ dùng để bịp những tay mơ mà thôi. Ván thứ hai, Tiểu Hắc như cũ, đặt 100 lượng vào ô 6 điểm. Những người khác thấy anh ta đặt rất lớn, cho rằng người mới đến này có lẽ bản lĩnh đánh bạc rất cao. Số lượng người đặt 6 điểm tăng lên không ít, kết quả, 7 điểm. Ván thứ ba, Tiểu Hắc ý chí kiên định, vẫn đặt 6 điểm tiền cực không bớt một xu, mọi người lại nuốt nước bọt đặt theo anh ta, lại thua, tôi nhủ thầm Tiểu Hắc à, không phải anh thích số 6 đấy chứ. Là ngày sinh, còn số may mắn, liên tiếp 5 ván, nhiều người lắc đầu không ai đặt vào ô 6 điểm nữa. Tiểu Hắc một mình một chiến tuyến, ống đổ mở ra, số ít người thắng, nhiều hơn là người thua. Nhưng không ai như Tiểu Hắc thua không ngừng nghỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ván thứ 50 tôi mới nhận ra Tiểu Hắc huynh đệ võ công tái thế, sát khí địch cả trăm người, khôi ngô sáng sủa, đến uống rượu cũng không có đối thủ, không ngờ lại là kẻ mê bài bạc, hơn nữa con bạc này không phải con bạc thông thường, mà là kẻ đánh bạc rốt đặc. Tôi nhịn hết nổi chụp tay anh ta, anh có biết đã thua bao nhiêu ván rồi không? Tiểu Hắc, không nhớ, tôi lại hỏi, anh không tiếc của à Tiểu Hắc, ta nhiều bạc lắm tiêu không hết, nói xong lôi sấp ngân phiếu dày cộp trong ngực ra. Xung quanh tiếng hít thở vang lên dồn dập, tôi giật lấy nhét vào ngực áo, quay đầu nói với nhà cái. Tiếp tục đi, hừ, đốt tiền là một cảm giác rất sướng, nhưng nhìn kẻ khác đốt tiền thì lại rất ngứa mắt, âm thanh xúc sắc va vào nhau rất hỗn loạn, tôi cũng chẳng để tâm lắng nghe ống vừa úp xuống, tôi đặt ngân phiếu 1.000 lượng vào ô 2 điểm. Ống mở, 2 điểm, gã đàn ông trước mặt liếc mắt nhìn, phụ tá của anh ta đem bạc thắng đặt trước mặt tôi. Ống đổ lại lắc lên xuống không theo quy luật, tôi mang toàn bộ số bạc trước mặt đặt vào ô 5 điểm. Lại thắng, khách chơi bắt đầu gom bạc đánh theo tôi. 10 ván, tôi thắng toàn bộ. Không chỉ tôi mà toàn bộ khách bàn này đều thắng cả. Nhà cái đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi nhếch môi cười cười nhìn anh ta. Người chơi xí ngầu thường có 3 lối chơi. Thứ nhất, đánh theo xác suất. Hai quân xúc sắc sẽ có 36 trường hợp dẫn tới 11 kết quả. Trong đó có 24 trường hợp rơi vào khoảng từ 5 đến 9 điểm. Nếu đánh theo lối này, thua ít thắng nhiều. Thứ hai, đánh theo suy đoán. Không phải đoán bừa, mà người đánh theo lối thứ hai là những kẻ có tài, dựa vào thực lực để đánh. Trước khi đặt cược phải tính toán chính xác lực hấp dẫn, lực cản của không khí, ma sát trên mặt bàn, vị trí ban đầu của xúc sắc. Thứ ba, chính là loại người như tiểu hắc bên cạnh tôi. Đặt cược duy nhất một điểm số theo tới cùng. Lối đánh này chính là thua thảm, bởi vì kết quả đổ xúc sắc là ngẫu nhiên, nhưng xúc sắc này lại là con người đổ ra. Mà nhà cái ở một sòng bạc lớn như thế này, sao có thể dựa vào may rủi để thu bạc? Tất nhiên là gian lận, cho dù là đánh theo lối thứ nhất hay thứ hai, cũng phải dựa trên cơ sở nhà cái chơi công bằng mới được. Tôi từng nhận nhiệm vụ ám sát một nhân vật, mà mục tiêu của tôi lại là kẻ mê trò đỏ đen. Để tiếp cận ông ta tôi phải bỏ ra 2 tháng lăn lộn ở Casino Bellagio, một trong những sòng bạc lớn nhất Las Vegas. Tôi không học đổ xúc sắc cũng chẳng học đoán xúc sắc, chỉ học cách gian lận và chiêu trò đối phó với gian lận. So với thời hiện đại, gian lận tinh vi đa số đều dùng công nghệ cao để qua mắt, thì trò lừa nhỏ ở Hoàng Hạc Lâu này chẳng qua chỉ là tiểu xảo mà thôi. Trong số khách đánh bạc có không ít người của nhà cái trà trộn. Người đàn ông mặc áo trắng bên trái thỉnh thoảng sẽ nháy mắt. Người áo xám bên phải, lúc thì gãi tai, khi gãi cằm. Một người khác thường xuyên vuốt tóc, mỗi động tác nhỏ của bọn họ đều là ám hiệu, ống đổ không có vấn đề, xúc sắc cũng không bị giở trò, nhưng cái bàn trải thảm trước mặt bên trong nhất định đã được bọn họ chuẩn bị, kỹ càng, nhà cái sẽ theo tín hiệu của đồng bọn mà đổ đến vị trí khác nhau, điểm số theo đó mà được quyết định. Thông thường, sẽ dựa vào số tiền đặt cược của khách để tính toán cuối cùng thu lợi về nhiều nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ lúc tôi bắt đầu thay tiểu hắc chơi, khách đều đặt cược theo tôi, chiêu này của bọn họ chẳng còn đất để dụng võ. Nữa, chồng ngân phiếu trước mặt tôi đã cao tới ngực, nhà cái nhìn chằm chằm tôi, trầm giọng nói. Khách quan, ngài hôm nay vận khí rất không tệ, chi bằng chúng ta chơi lớn một chút. Thế nào, tôi mỉm cười, chơi thế nào, đối phương muốn đổi sang chiêu khác đây mà. Anh ta chỉ chồng ngân phiếu của tôi. Một ván, cược toàn bộ số bạc của ngài. Tôi sảng khoái đáp, được, anh ta nghiêm túc lại, bắt đầu lắc ống, động tác cực kỳ nhanh. Hoàn toàn không nghe ra quy luật, ống đổ úp xuống mặt bàn, tôi gõ nhẹ vào ô 6 điểm, 6 điểm, đặt toàn bộ, gã nhà cái nhếch môi tay chạm vào ống đổ, vừa muốn mở ra tôi lại la lên. Khoan đã, anh ta xa sầm mặt, khách quan, ngài muốn đổi ý tôi cười nhạt, chi bằng chúng ta đổi vị trí, lần này tự anh đoán xem, là bao nhiêu điểm, đoán đúng ta lập tức chịu thua. Những gã đồng bọn của anh ta nhao nhao, tiểu huynh đệ, người như thế là chơi không đẹp rồi. Đã đặt cược sao lại nuốt lời, gã nhà cái căm tức nói, khách quan, ngài đã là kẻ có bản lĩnh, chẳng lẽ lại đánh bạc không có nguyên tắc như vậy? Tôi bật cười, một lời hai ý nói, ta cho dù có bản lĩnh, nhưng anh, vô tình, chạm tay vào ống đổ trước khi mở, ta muốn thắng chỉ e phải về nhà học lại cách đổi trắng thay đen mới có khả năng. Chuyện được sáng tác và đăng trên Điền Đơn Lơ Quy Đần. Com và Wattpad, com, động tác nhỏ của anh ta muốn qua mắt tôi. Nói đùa chắc, gã nhà cái cậy uy thế địa bàn, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn. Người đừng có ngậm máu phun người. Nói ta gian lận có bằng cớ gì không? Tôi còn chưa kịp vạch trần, bàn tay vừa rồi còn chỉ trò hùng hổ, hiện tại đã đưa cờ quạng muốn gỡ tay tiểu hắc. Một người đàn ông cao to trên tay tiểu hắc lại chẳng khác gì con gà con. Chân gã ta cách xa mặt đất điên cuồng quẫy đạp. Tiểu hắc nheo mắt trên người tỏa ra hơi thở lạnh băng. Dám giở trò trước mũi ta, ngươi cảm thấy bản thân sống đủ rồi. Những kẻ khác muốn xông lên, tôi ngại tiểu hắc bạo phát sát khí sẽ lạm sát người vô tội, tự động thủ, nhanh chóng dùng một chiêu đánh ngã bọn chúng. Thở dài gọi tiểu hắc, buông anh ta ra đi. Tiểu hắc vẫn không rời tay khỏi cổ kẻ kia, quay đầu nhìn tôi với vẻ không vui. Tôi vừa ngáp một cái, ta buồn ngủ, về thôi, bọn họ gian lận tự mất uy tín, về sau sẽ mất khách. Anh ta cũng chỉ là người làm công, tha cho anh ta đi. Tiểu hắc hừ một tiếng nhưng vẫn nghe lời thả, con gà, trong tay ra, gã nhà cái rơi bịch xuống đất tham lam hít không khí vào phổi. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của tiểu hắc thì co quắp người, không dám hó hé nửa lời. Tôi cầm bạc kéo tay tiểu hắc đi ra cửa, cũng chẳng còn ai dám ngăn lại, so với tiền, mạng vẫn quan trọng hơn. Cách chương.